mời các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 3, chương 56, bữa tiệc xa hoa. Để mặt bố già Tịch Ứng Chân nói thế nào thì cũng phải vào nhà ngươi no say một bữa. Quy Bất Quy cười hì hì, vừa nói vừa nhìn thoáng qua Ngô Miễn đứng bên cạnh. Thầy nam nhân tóc bạc không tỏ ý kiến gì, liền cười với y, rồi hai người mang theo hai con yêu quái theo chân Thạch Sùng đích thân dẫn đường, bước vào tòa phủ đệ hoành tráng đến mức quá đáng của hắn. Liên tục xuyên qua hai khu hoa viên, bốn người Quy Bất Quy được Thạch Sùng dẫn tới một hồ nước. Ở giữa hồ nước có một ngôi đình bát giác, nối từ bờ hồ sang bên đó là một hành lang bằng đá vân mây. Trên mặt hồ thả trôi hàng trăm ngọn đèn làm bằng ngọc lót đế lưu ly. Tuy đang là ban ngày nhưng đèn vẫn được thắp sáng. Trong đình đã bày sẵn một bàn tiệc rượu, có bốn người phụ nữ trang điểm xinh đẹp đứng đợi ở cửa đình. Thấy Thạch Sùng dẫn người đến, liền kéo nhau quỳ xuống thi lễ. Hôm nay ta vốn đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu chiêu đãi đại thuật sĩ, không ngờ Ứng Chân tiên sinh lại có việc không thể đến, chỉ đành mời các vị nhận thay. Đều là một ít món ăn thôn dã, kinh mong chư vị tôn sứ chớ trách tội Thạch Sùng tiếp đón không chu toàn. Trong lúc nói chuyện, Thạch Sùng cũng đã dẫn hai người hai yêu tiến vào đình bát giác. Trong đình có 5 cái bàn đơn, trên mỗi bàn đều bày sẵn 6 món ăn ngon. Lúc đầu Thạch Sùng chỉ chuẩn bị một bàn cho Tịch Ứng Chân, một bàn cho mình hầu tiệc. Cùng may nhà bếp chuẩn bị đủ nguyên liệu, vội vàng một hồi cũng nấu thêm được 3 phần đồ ăn ngon. Bởi đầu Thạch Sùng mời Quy Bất Quy ngồi ở chủ vị, nhưng ông già lại sợ Ngô Miễn ghen tị, đang định khiêm nhường mấy câu thì đã bị nhóc Nhậm Tam nhảy tót lên ngồi trước. Các ngươi giả vờ khách khí làm cái gì? Cứ làm như là các ngươi có giao tình với nhau thân thiết lắm ấy. Bàn tiệc hôm nay vốn là chuẩn bị cho ông bố nhà ta, nên nhân sâm bọn ta ngồi ở đây không có gì quá đáng đâu nhỉ. Nghe ra đứa nhỏ không biết quy củ trước mặt mình chỉ là con nuôi của Tịch Ứng Chân, nụ cười trên mặt Thạch Sùng càng thêm tươi tỉnh. Trước đó từng nghe Ứng Chân tiên sinh nói mình có một đứa con nuôi, thì ra là vị huynh đệ đây. Lần đầu gặp nhau, một lát Thạch Sùng tất sẽ dâng lên một phần lễ vật. Người đâu, mau đem rượu ngon mà ta đã chuẩn bị cho Ứng Chân tiên sinh tới đây. Ta cùng với mấy vị tôn sứ ở đây không say không nghỉ. Thạch Sùng vừa dứt câu, từ xa đã có một dàn mỹ nữ xuất hiện. Một nhóm hai người cùng nhau nâng một vò rượu đi tới. Khác với những phủ đệ khác, trong phủ đại tư nông của Thạch Sùng, ngoài trừ mấy hộ vệ canh cửa và một số ít gia đình có vẻ ngoài đạt tiêu chuẩn ra, thì phần lớn người làm đều là những mỹ nữ quần là áo lượt, trang điểm điệu đàng. Khó trách lòng dạ Tịch Ứng Chân cứ băn khoăn nhắc mãi. Món ăn trong tiệc đều là đồ cao cấp nhất. Mấy người Quy Bất Quy, Ngô Miễn đều đã ăn qua cung yến trong nhà hoàng đế, nhưng so với những món ăn ở đây thì vẫn kém hơn rất nhiều. Cho dù là người vừa kén ăn lại hay bắt bẻ như nhóc Nhậm Tam, cũng không tìm ra được chút sai sót nào. Đặc biệt là đối với mấy bình rượu ngon luôn được luân phiên đưa tới, thằng nhóc quả thật là khen không dứt miệng. Hơn nữa, chén đĩa đựng đồ ăn cũng được chú ý vô cùng, không phải loại đĩa vàng chén bạc như mấy tên nhà giàu mới nổi ngoài kia hay dùng, mà là dùng sơn mài đỏ thẫm. Kể cả trong hoàng cung cũng không có được bộ đồ ăn tinh xảo hoàn mỹ như thế này. Thầy nhóc Nhậm Tam ăn uống vui vẻ, nụ cười trên mặt Thạch Sùng cũng càng rạng rỡ. Một chút món ăn dân dã mà thôi, Nhậm Tam huynh đệ khách khí quá rồi. Khi nào muốn thì cứ ghé lại chỗ ta uống ly rượu. Chư vị đều là người có phép thần thông, đi ngàn dặm đường hẳn là cũng không phải việc gì khó. Lần sau Ứng Chân tiên sinh tới, mọi người cùng đến chung thì còn gì vui bằng. Bây giờ Bạch Vô Cầu nuốt miếng thịt dê non trong miệng xuống, mà miệng quay sang hỏi Thạch Sùng. Ông đây không hiểu, Không phải lão già Tịch Ưng Chân kia đã nhận ngươi làm đệ tử rồi sao? Ngươi còn phải khách khí như thế làm cái gì? Mở miệng ra là Ưng Chân tiên sinh này, Ưng Chân tiên sinh nọ. Nghe hắn hỏi vậy, thầy Sùng mới thở dài đáp. Ưng Chân tiên sinh tuy nói là thu ta làm đệ tử, nhưng theo lời lão nhân gia ngài ấy nói, duyên thầy trò giữa chúng ta vẫn chưa tới. Hiện tại chỉ có thể tạm thời nhận ta là đệ tử trên danh nghĩa thôi. Chỉ được gọi ngài ấy là Ưng Chân tiên sinh, chưa được phép gọi là sư tôn. Bảo rằng ta nếu muốn cùng Ưng Chân tiên sinh thân thiết gần gũi hơn, lão nhân gia ngài ấy có thể ghé thăm ta thêm mấy lần, 9 bỏ làm 10 cũng coi như viên mãn. Mấy câu nói này khiến cho Quý Bất Quý ngồi cạnh bật cười ha ha. Ông già điều chỉnh một chút rồi nói với Thạch Sùng. Được rồi, ăn cũng no, uống cũng say rồi, mau đi lấy thư người muốn tặng cho Ưng Chân tiên sinh ra đây. Ngài ấy có việc bận không đi được, cố ý dặn dò chúng ta đến đây lấy hộ đồ. Ông già ta thật sự cũng có chút tò mò, rốt cuộc là bảo bối gì mà lại khiến cho bố già Tịch Ưng Chân nhớ thương đến vậy. Nghe Quý Bất Quý nhắc tới bảo bối của Tịch Ưng Chân, Thạch Sùng dường như có hơi do dự một chút, nhưng rồi vẫn gọi một mỹ nữ đã hơi luống tuổi đến dặn dò. Mau đi lấy thứ mà ta đã chuẩn bị cho Ưng Chân tiên sinh đến. Nhớ kỹ, lúc lấy nó thì nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được để nó va chạm vào đâu. Qua một lúc lâu, mới có 4 người phụ nữ cùng nhau khiêng một cây dương gỗ cao hơn nửa thân người tới trước đỉnh. Thầy Sùng đứng dậy mở nắp dương, lộ ra bên trong là một bức tượng điêu khắc mỹ nhân bằng hàn ngọc. Chất lượng của khối ngọc phải nói là cực cao, gần như là trong suốt. Kỹ thuật chạm trổ cũng được xem là thượng thừa. Khắc họa từng chi tiết của mỹ nhân sống động như thật. Bức tượng rượu ngọc này chính là bảo bối mà Ưng Chân tiên sinh muốn có. Thạch Sùng có chút quyến luyến mà nhìn bức tượng mỹ nhân hàn ngọc, tiếp tục nói. Ta mua được thứ này từ tay của một thương nhân người Ba Tư, hồi còn làm thứ sử ở Từ Châu. Lần trước khi ta và Ưng Chân tiên sinh gặp mặt thì rượu ngọc vẫn chưa hoàn thành. Khi đó ta đã nói khi nào rượu ngọc làm xong sẽ đem nó tặng cho Ưng Chân tiên sinh, tặng thêm chút duyên phận thầy trò cho chúng ta. Bởi vì chất ngọc của rượu ngọc rất cứng, cho nên việc điêu khắc cũng gặp rất nhiều khó khăn. Ta phải tìm đến 4 thợ điêu khắc ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng mới khắc xong bức tượng này vào khoảng nửa tháng trước. Ông bồ đề là có ý gì thế? Đổi tính rồi à? Trên đời này bao nhiêu là cô nương bằng xương bằng thịt không cần, lại đi thích một người giả bằng ngọc. Nhóc Nhậm Tam vừa nói vừa nhảy từ trên bàn cơm xuống, đi dạo một vòng quanh bức tượng mỹ nhân rượu ngọc, rồi lúc lắc cái đầu nhỏ của mình lẩm bẩm trong miệng. Ngọc là ngọc tốt, dáng người được khắc cũng rất xinh đẹp, nhưng giả chính là giả. Ông bồ nghĩ thế nào lại coi trọng một cục đá vậy? Đúng vậy, bố già Tịch Ưng Chân này sao tự nhiên lại coi trọng một tảng đá? Quý Bất Quý cười kha kha, liếc nhìn sang Thạch Sùng đang tươi cười đầy vẻ định đoạt bên cạnh nói. Thạch đại nhân, chúng ta đến là để lấy đồ cho Ưng Chân tiên sinh, chẳng lẽ người còn lo rằng chúng ta sẽ giấu làm của riêng đấy à? Nếu người không tin chúng ta cũng không sao, đợi một thời gian nữa đại thuật sĩ tự mình đi thêm một chuyến, dù sao đến lúc đó người không vui cũng không phải là mấy người chúng ta. Ấy, tôn sứ đại nhân cứ nói đùa, sao mà ta dám không tin chư vị được chứ? Trời đất chứng giám, Ưng Chân tiên sinh quả thật đã nói thẳng rằng muốn lấy khối rượu ngọc này. Nói đến đây, Thầy Sùng đã có chút gấp gáp. Đúng lúc này vừa hay có tỷ nữ bưng mấy phần đồ ăn trắng như tuyết tới. Khác với mấy món được đặt trong bộ dụng cụ sơn mài lúc trước, phần ăn lần này được đựng trong mấy dụng cụ làm bằng xương. Thầy có món ăn mới được bưng lên, Thầy Sùng tính mượn cơ hội này chuyển chủ đề. Các vị tôn sư đây tuy đều là nhân vật giống như thần tiên, nhưng có lẽ vẫn chưa từng nếm qua của ngon hiếm có thế này. Đây chính là giao long mà ngư dân Tây Hải đánh bắt được. Ta nghe tin thì liền đến đó mua giao long về, vốn là định mời Ưng Chân tiên sinh ăn chút đồ ăn tươi sống. Cái thứ màu trắng này chính là cốt tủy của giao long. Cốt tủy này vô cùng kỳ lạ, không thể nhiễm tục vật của thế gian, nếu không sẽ bị hòa tan thành nước đặc. Thứ được dùng để đựng chính là phần xương sọ giao long tán nhuyễn đắp thành. Dao cắt cốt tủy cũng được đẽo từ xương giao long. Nào nào, mời các vị nếm thử một chút món ngon hiếm thấy dưới trần gian. Nhóc Nhậm Tam thò tay bốc một miếng cốt tủy giao long bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép vài cái, nuốt xuống rồi chép miệng nói: chẳng phải chỉ là một miếng thịt mỡ nấu nhừ thôi sao? Ăn còn chả ngon bằng tủy bò. Các vị dù đều là cao nhân tu đạo, nhưng hẳn là chưa từng được ăn mỹ vị như thế này. Khi ăn cốt tủy giao long thì phải nhai ít nuốt chậm, khi đó mới có thể cảm nhận được vị ngon của nó. Nếu không phải được cơ duyên hiếm có, thì cho dù là hoàng đế bệ hạ cũng chẳng thể ăn được thứ này. Nhìn dáng vẻ say mê và giọng điệu có chút khinh thường của nhóc Nhậm Tam khi nói về cốt tủy giao long của Thạch Sùng, Ngồi Miên nay giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, bỗng hừ một tiếng nói: chỉ là một con giao long mà thôi, có phải chân long đâu mà hiếm với lạ. Kể cả có là chân long thì lại thế nào? Ngồi Miên vẫn nói chuyện, trên bầu trời đột nhiên xẹt ngang qua một tia sét. Ngay sau đó, một trận cuồng phong ập tới, nháy mắt đã dập tắt toàn bộ đèn ngọc lưu ly thả trên mặt hồ. Tiếp đó, bầu trời bỗng đổ mưa to. Một cái bóng trắng khổng lồ trông như mãng xà từ trên trời thoát ẩn thoát hiện. Ngồi Miên thấy thế thì cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: rồng xuất hiện ắt có mưa to. Vừa rồi ngươi đã đem cốt tủy giao long ra mời, vậy để ta đây mời ngươi nếm thử mùi vị của thịt rồng. Ngồi Miên vừa nói dứt lời, cái bóng trắng trên cao đã ngay lập tức vọt xuống đỉnh bát giác, dọa cho Thạch Sùng sợ đến tái mét mặt mày, run như cầy sấy. Hết chương 56. Chương 57, gan rồng. Cái bóng trắng nháy mắt đã biến thành một con rồng trắng khổng lồ, vẫn duy trì trạng thái lượn lờ chậm rãi quanh quẩn trên nóc ngôi đình bát giác. Cảnh này dọa cho Thạch Sùng sợ muốn vỡ mật. Tuy rằng trên danh nghĩa hắn là đệ tử của Tịch Ưng Chân, nhưng lão thờ sĩ mỗi lần đến đều là ăn nhờ ở đậu, không thì cũng là đùa giỡn với mấy ca cơ thị thiếp hắn nuôi trong phủ, hoàn toàn không dạy cho hắn chút thuật pháp nào. Lúc này đây trông thấy Ngô Miễn gọi ra chân long, quả thật kinh ngạc tới mức nói không nên lời. Bay lượn trên nóc đình hồi lâu, bạch long lúc này từ từ hạ xuống, thân thể to lớn quấn hai vòng xung quanh đình. Đầu rồng trắng như tuyết thì chậm rãi đáp xuống mặt đất trước lối vào. Thấy con rồng khổng lồ đã hoàn toàn đáp xuống, Ngồi mê mê quay sang nhìn Thạch Sùng, cười lạnh một tiếng rồi không mặn không nhạt nói: vừa rồi ngươi mời chúng ta ăn cốt tủy giao long, giờ ta mời lại ngươi ăn thịt rồng. Nói đi, muốn ăn khúc nào, ta cắt xuống cho ngươi. Lúc này Thạch Sùng đã không còn chút sức lực nào mà ngồi bệt xuống đất. Trông thấy thiên long hạ phàm, hắn nào có dám thốt ra câu gì. Ai biết con rồng này có phải đến báo thù cho con giao long kia hay không. Toàn thân Thạch Sùng lập tức vã đầy mồ hôi lạnh, âm thầm tự véo cho mình mấy cái. Lúc này mới vững tin mình không phải đang nằm mơ. Bây giờ Bách Vô Cầu rốt cuộc cũng phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra. Ông già, ông đây hiểu rồi. Họ Thạch này vốn không định đưa món đồ kia cho Tịch Ứng Chân, cho nên chú của cha mới ra tay chỉnh hắn đúng không nhỉ? Xem ra sau này không thể gọi ngươi là con trai ngốc nữa. Cứ như này, qua tầm 2 năm nữa là ngươi có thể tính kế người ta rồi đấy. Quy Bất Quý cười kha kha một tiếng lại nói tiếp: không phải thôi, vừa rồi Thạch Sùng xem thường Nhậm Tam, ông trẻ ngươi nhìn không vừa mắt nên hù dọa hắn một chút. Nề mặt bố già Tịch Ứng Chân, y cũng chỉ hù dọa một chút thôi, không thật sự làm gì hắn đâu. Hù dọa à? Cứ bảo ông đây đây này, dáng vẻ của mấy người làm sao dọa người bằng ông đây được chơ. Bạch Vô Cầu cười lên ha hả, 3 bước thành 2 nhảy tới trước mặt Thạch Sùng vẫn đang run như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu. Tiền Thổ Lồ chỉ tay vào từng bộ phận trên cơ thể con bạch long đang quấn quanh đỉnh, nói với Thạch Sùng: tài chủ, thấy chỗ đó không? Đó là môi rồng, thì chỗ đấy dày, dai, phải nấu nhừ thì ăn mới ngon. Còn hai sợi dây kia gọi là dâu rồng, cái này thì không thể nấu quá lâu, nấu tới khi có thể gắp rời ra là được. Cắt thành từng khúc nhỏ, ăn kèm với tỏi băm, bên trong có xương sụn, ăn giòn sần sật luôn đấy. Xuống một chút chính là cổ rồng, muốn ăn thì phải lột da ra trước, sau đó đem đi hầm với lửa lớn. Phần ở dưới kia gọi là long tiên, là đồ đại bổ đấy. Trong nhà tài chủ bao nhiêu bà vợ thế kia, cứ hầm long tiên lên ăn, đảm bảo mỗi bà đều sinh cho ngươi một thằng cu béo tốt. Đừng nói nữa. Thầy Sùng lúc này đứng cũng không đứng nổi, hắn ôm chân bàn, gom góp sức lực toàn thân, cuối cùng cũng nghẹn ra được một câu. Các vị thần tiên mau thu lại thần thông đi. Từ nay về sau, Thầy Sùng không dám ngông cuồng nữa. Ưng Trần tiên sinh còn có một món đồ gửi lại ở chỗ ta, ta sẽ cho người mang tới đây ngay. Thế Thầy Sùng chịu nhận, Ngô Miễn cũng không làm khó hắn nữa. Nam nhân tóc bạc cầm lấy con dao dùng để cắt thịt dê trên bàn, đi tới vị trí bụng của Bạch Long, bất ngờ dùng dao rạch xuống một đường, rồi bóc từ bên trong ra một buồng gan đỏ tươi. Theo động tác của Ngô Miễn, Bạch Long đau quá thét ầm lên, lập tức nhấc mình thẳng tắp bay vọt lên không trung, trông như một sợi dây bị nắm thẳng lên trời. Tất cả mọi người trong đại tư nông đều tận mắt chứng kiến cảnh Bạch Long biến mất trong tầng mây. Nhìn thoáng qua Thạch Sùng vẫn còn đang run rẩy không ngừng, ngồi bên đờ nụ cười mỉa đặc trưng rồi nói: cái này là gan rồng, ăn vào tuy rằng không được trường sinh bất lão, nhưng kéo dài tuổi thọ sống đến 100 năm thì hoàn toàn không thành vấn đề. Miếng gan rồng này là quà đáp lễ cho bữa tiệc rượu hôm nay. So với món cốt tủy giao long của ngươi thì thế nào nhỉ? Đương nhiên là gan rồng của ngài quý giá hơn giao long gấp 100 lần. Thạch Sùng cố gắng lấy lại bình tĩnh, hô to với người làm đang đứng hầu ngoài đình: đi tìm Lục Châu phu nhân, bảo nàng đi lấy cái hộp gấm trong phòng ta tới đây. Cả người cứ nói y như thế, phu nhân tự biết là hộp gấm nào. Người phụ nữ xinh đẹp có tuổi đứng hầu ngoài đình là quản gia của phủ Thạch Sùng. Vừa rồi bà ta cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa đến mất hồn, mà đến khi nghe được tiếng la của chủ nhân trong đình thì mới hồi thần lại. Sau đó đích thân chạy tới phòng báo với phu nhân để lấy hộp gấm. Cùng lúc đó, Ngô Miễn cũng bảo Thạch Sùng gọi tỷ nữ tới đem gan rồng xuống bếp chế biến. Nhìn hành động của Ngô Miễn, nhóc Nhậm Tam ngược lại dường như nghĩ mãi mà chẳng thông, bèn hạ giọng nói nhỏ với Quy Bất Quy bên cạnh: Lão bất tử, Ngô Miễn nhà các ngươi đổi tính rồi hả? Chưa kể mấy chuyện này không phải đều do ngươi với Bách Vô Cầu kẻ tung người hứng, còn y chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt thôi sao? Sao bây giờ lại chủ động quá vậy? Nhân sâm bọn ta còn chưa thèm để ý y tích cực cái gì. Tối qua y vừa đọc xong quyển kinh ảo thuật mà lúc trước ta từ để lại, ngón nghề cuối cùng được đề cập trong đó là gọi rồng. Quy Bất Quy cười kha kha, nhìn thoáng qua Thạch Sùng vẫn cứ đang run rẩy nói tiếp: cho dù không xảy ra chuyện của Thạch Sùng thì vài ngày nữa y cũng sẽ thử triệu hồi một con rồng ra chơi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, con rồng này quả thật sống động như thật, đến cả ông già ta đây cũng không nhìn ra sơ hở gì. Ngay cả gan rồng cũng có thể móc ra, ảo thuật đỉnh cao cũng chỉ đến thế là cùng. Trong lúc ông già nói chuyện thì ở nơi xa có một người phụ nữ mặc trang phục màu lục đi giữa một đám nha hoàn và bà vú bước tới bên bờ hồ nước. Tới nơi, nàng này đưa cái hộp gấm đang ôm trong lòng cho nữ quản gia, rồi nói với Thạch Sùng đang ở trong thủy đình: phu quân, đây là thứ mà ngài đã đưa cho thiếp, bây giờ Nguyệt Nương sẽ thay thiếp đem qua đó, thiếp sẽ ở chỗ này chờ ngài, còn cần gì xin cứ nói. Nhâm Nhậm Tam vừa nhìn thấy mỹ nhân áo lục xuất hiện thì con mắt lập tức dựng thẳng, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Thằng nhóc mới lẩm bẩm nói: khó trách sao ông bố cứ hở ra là lại muốn đến đây ăn nhờ ở đậu như vậy, thì ra là vì ngươi có một bà vợ xinh đẹp đến nhường này đấy. Mặc dù tỷ nữ trong phủ đại tư nông của Tạch Sùng đều là mỹ nhân, nhưng so sánh với mỹ nhân áo lục kia thì tất cả đều chỉ là dung chi tục phấn. Quý Bất Quỳ cười ha hả, nhìn thoáng qua nàng ta một cái, rồi nói với nhóc Nhậm Tam đang nhìn đến chảy cả nước miếng: nhà có vợ đẹp chưa chắc đã là chuyện tốt. Đã có lão thuật sĩ bên cạnh Thạch Sùng mà ấn đường của hắn vẫn tối đen, hiện ra tướng đoàn mệnh, nguyên nhân có lẽ chính là do người phụ nữ này. Trong lúc Quý Bất Quỳ nói chuyện thì nước quản gia đã đưa hộp gấm đến chỗ Thạch Sùng. Được người đẹp nâng đỡ, Thạch Sùng cuối cùng cũng có thể đứng vững. Hắn mở hộp gấm ra, bên trong là một viên cầu màu trắng to cỡ quả trứng vịt. Thạch Sùng nhìn vật đó cười khổ một tiếng, nói với mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy: ở đây chính là thứ mà ta đã hứa sẽ tặng cho Ứng Chân tiên sinh, mà vừa rồi ta cũng không nói dối. Rượu ngọc kia cũng là một trong số những món mà Ứng Chân tiên sinh muốn lấy. Đợi đã, cháu trai, liếc sang bên cạnh một chút, ngươi cản trở tầm nhìn quá. Còn không đợi Thạch Sùng nói xong, Nhóc Nhậm Tam đã phát hiện tượng mỹ nhân Hàn Ngọc dường như có vấn đề. Tướng mạo và thần thái của tượng mỹ nhân này rất giống với phu nhân của Thạch Sùng. Hoa ra nguyên mẫu chính là nàng ta. Tài chủ, không phải là Nhân Sâm bọn ta nói bậy đâu, nhưng đây chẳng phải là bà vợ của ngươi sao? Ngươi tạc tượng mỹ nhân Hàn Ngọc dáng vẻ của vợ mình rồi tặng nó cho người đàn ông khác. Ngươi có biết ông bố nhà bọn ta ôm rượu ngọc này về để làm gì không? Ngay cả chuyện này mà ngươi cũng chấp nhận được hả? Chẳng trách thiên hạ đều nói ngươi rất biết kiếm tiền đấy. Ngay Nhóc Nhậm Tam nói thế, Thạch Sùng dù có chút xấu hổ, nhưng hiện tại trong lòng hắn chỉ còn cảm giác may mắn sau khi sống sót qua tai nạn, cho nên cũng chẳng quan tâm tới lời nói của thằng nhóc. Hà lấy viên cầu màu trắng trong hộp gấm ra, nói: cái này chính là bảo vật mà Ứng Chân tiên sinh bảo ta chuẩn bị. Ta cũng phải mất không ít công sức mới tìm được nó đấy. Đợi đã, đây là bảo vật mà Ứng Chân tiên sinh muốn ngươi chuẩn bị à? Lúc đó ông ta đâu có nói thế. Lúc này Quy Bất Quy chợt nở nụ cười đầy cổ quái, lại nói tiếp: nói như vậy, thứ này không phải là đồ vật mà ngươi dùng để hiếu kính bố già Tịch Ứng Chân, mà là thứ mà ông ta chỉ mặt gọi tên bảo ngươi đi chuẩn bị. Ông ta đã sớm biết đến sự tồn tại của bảo vật này, chỉ muốn mượn tay ngươi đưa tới. Muốn biết nó là gì, cứ trực tiếp bóc vỡ lớp sáp ra, chẳng phải sẽ biết ngay sao? Lúc này Bạch Vô Cầu đã có chút không kiên nhẫn, đi tới trước mặt Thạch Sùng, đưa tay muốn giật lấy viên cầu trên tay hắn. Thạch Sùng bị dọa sợ hét ầm lên, vội vàng dùng cả cơ thể bao bọc lấy thứ đó, đồng thời hô lớn: đừng động vào. Khi Ứng Chân tiên sinh giao nó cho ta thì đã chính miệng dặn dò viên cầu này chỉ có thể đưa cho một mình ngài ấy. Hết chương 57. Chương 58: Viên cầu. Khoảng tầm nửa năm trước, Tịch Ứng Chân sau khi đã dạo chơi chán chê hết các ký viện trong thành Lạc Dương, mới đột nhiên nhớ tới đệ tử nhà mình. Ông ta tới phủ Thạch Sùng ăn không ngồi rồi nửa tháng, sai hắn đích thân đi tới Trường An một chuyến, tìm một hộ gia đình đã làm tu sĩ nhiều đời, mặc kệ là tốn bao nhiêu tiền cũng phải mua được cái hộp gấm của nhà đó về. Bởi vì là chuyện cơ mật, chỉ có thể làm phiền Thạch Sùng tự mình đi một chuyến. Bởi khi lấy được đồ về, trước tiên để lại cho Thạch Sùng bảo quản. Đợi đến đúng ngày này nửa năm sau, Tịch Ứng Chân sẽ tự mình đến lấy. Vì chuyện này mà vị Tịch Ứng Chân còn đặc biệt dặn dò Thạch Sùng: đồ sẽ do ông ta tự đến lấy, Thạch Sùng không thể tự ý đưa cho người khác. Tịch Ứng Chân là nhân vật như thần tiên, Thạch Sùng nào dám đắc tội. Chờ nói chỉ giữa hai người còn treo cái danh phận thầy trò. Vì vậy Thạch Sùng lập tức chạy tới Trường An, tìm gia đình họ Vương mà Tịch Ứng Chân nói tới. Khác với những môn phái tu đạo truyền thừa theo phép thầy trò, gia đình này tự lập thành một phái. Tương truyền rằng vào thời Vũ Vương phạt chủ, có một vị tư tế trốn khỏi vương cung triều ca, lưu lạc đến nhân gian. sau này vị đó lấy vợ sinh con, đem hết sở học cả đời truyền thụ lại cho con cháu của mình. Sở trường của gia đình tu sĩ này là xem phong thủy và cầu vận phúc. Thời điểm ấy cũng từng phát triển vô cùng rực rỡ. Và thời kỳ hưng thịnh nhất, ngay cả việc kết liên minh giữa các nước cũng phải mời người nhà họ Vương đến làm lễ cầu phúc cầu an. Đã từng có khoảng thời gian, danh tiếng của gia tộc này lấn át cả phái Vương sĩ. Có điều đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, thì vận khí của gia tộc này cứ như là đột nhiên dùng hết. Sau khi người của nhà này cầu phúc cho hai nước Yến, Tề, thì hai nước đều bị Tần diệt, vốn là vận nước đẩy đưa. Chuyện tất yếu do xu thế cả đời, cuối cùng lại bị đồn rằng là gia tộc họ Vương hết phép, mới khiến cho hai nước diệt vong càng nhanh. Lời đồn này vừa truyền ra, trong một lúc đã tạo ra đả kích không nhỏ với gia tộc họ Vương, lại thêm đạo thống thiên hạ đều rơi vào tay phái Vương sĩ. Từ đó về sau, gia tộc họ Vương không còn gượng dậy được nữa. Sau này lại trải qua mười mấy lần phân chia gia tộc, các nhánh bị tách ra cảm thấy không chiếm được chút vinh quang nào của dòng chính, cuối cùng dứt khoát bỏ luôn cái nghề cầu phúc và xem phong thủy để mưu sinh. Thậm chí có con nhánh đổi sang họ khác, rạch ròi cắt đứt hẳn với dòng chính. Khi Thạch Sùng đến nhà chính của gia tộc họ Vương, nơi này đã rách nát tiêu điều. Trong nhà, ngoại trừ tộc trưởng và vài người có bối phận lớn đang cố vật lộn với cái chết ra, thì những thanh niên trẻ tuổi đều ra ngoài làm việc kiếm thêm tiền trang trải chi tiêu hàng ngày. Từ khi Giang Sơn nhà Hán xuống dốc đến nay, gia tộc này đã không còn mối làm ăn nào nữa. Mỗi ngày đều sống dựa vào tiếp tế của đám con cháu. Thạch Sùng đi vào cũng chưa nói thẳng vấn đề, mà chỉ nói mình là quan thứ sử, sao bị điều đi miền xa. Nghe nói gia tộc họ Vương có thể cầu phúc nước tiếng xa gần, cho nên đặc biệt vòng một đường đến đây, mong có thể làm một pháp sự, cầu mong chuyến đi lần này có thể thuận lợi bình an. Nghe nói còn có người nhớ tới nhà họ Vương bọn họ. Lão tộc trưởng này đã hơn 70, suýt nữa thì bật khóc. Nếu không phải trong nhà đang nghèo rớt mùng tơi, lão tộc trưởng thật sự muốn tặng cho Thạch Sùng một buổi đại lễ cầu phúc miễn phí. Ông lão nhanh chóng gọi những người có thể tìm được trở về. Dựa theo nghi lễ của buổi cầu phúc cho hai nước Tần Tấn giao hảo nhiều đời năm xưa, bắt đầu cầu phúc cho Thạch Sùng. Lễ xong, lão tộc trưởng tỏ ý thứ sử đại nhân cho bao nhiêu cũng được. Không ngờ tới cảnh tượng tiếp theo dọa cho ông ta hết cả hồn. Lục Thạch Sùng bảo đám người dưới chuyển từng sọt tiền đồng từ trên xe ngựa xuống đặt trước mặt tộc nhân nhà họ Vương. Lão tộc trưởng gần như không dám tin vào hai mắt mình. Toàn trường tĩnh lặng như chết tâm nửa khắc, rồi cả nhà già trẻ lớn bé bắt đầu bật khóc nức nở. Nhìn dáng vẻ chưa tới sự đời của cả trăm con người trong nhà này, Thạch Sùng cảm thấy việc mua hộp gấm lần này không thành vấn đề. Hắn lập tức rèn sắt khi còn nóng, tỏ rõ ý đồ đến. Nhưng không ngờ lão tộc trưởng vốn đang khóc đến nước mắt vòng quanh, vừa nghe thứ sử đại nhân buôn mùa hộp gấm thì thoát cái đã thay đổi sắc mặt. Ông lão lập tức lệnh cho tổng nhân của mình trả lại mấy sọt tiền đồng cho Thạch thứ sử, tỏ ý lần cầu phúc này bọn họ làm miễn phí, làm phiền Thạch Sùng đi rồi thì đừng trở lại nữa. Lần này toàn bộ gia tộc họ Vương đều sôi trào. Thế hệ già trẻ không biết chi tiết về hộp gấm kia, nói thế nào cũng không chịu trả lại số tiền đã vào tận tay. Mấy lao già nghe được chút ít thì lại ngậm miệng không nói. Vẫn là câu nói đó thôi, mấy năm nay nhà họ Vương nghèo mạt dệt, vừa thấy tiền vàng óng ánh đã đỏ cả mắt, nào còn hơi đâu nghe thấy lão tộc trưởng nói gì. Lão tộc trưởng thấy mình thân cô thế cô, người biết thì giả câm giả điếc, không biết thì giả dại giả ngây. Tóm lại là trừ lão ra, tất cả mọi người đều muốn lấy tiền. Lâu này Thạch Sùng lại tung chiêu tất sát. Hắn sai người khiêng hai cây dương lớn từ một chiếc xe khác xuống. Thạch Sùng ở trước mặt già trẻ lớn bé nhà họ Vương mở nắp dương ra, phơi bày thứ bên trong là những thỏi vàng lấp lánh. Trong mắt mọi người vốn đã đều là tiền, bây giờ nhìn thấy vàng thỏi lóa mắt này, ngay cả lão tộc trưởng cũng cảm thấy tim đập rộn ràng, hít thở khó khăn. Nhìn đôi mắt đám tổng nhân nhà họ Vương đều sáng rực cả lên, ngay cả lão tộc trưởng khi nãy có chết cũng không giao hộp gấm, bây giờ hai mắt lại cứ như mọc ra khỏi trên thỏi vàng, dán chặt không rời. Thạch Sùng liền thừa dịp tung thêm một mồi lửa. Lần này ta đi Từ Châu nhậm chức, không mang theo nhiều tiền. Nếu như cảm thấy hai dương vàng này vẫn chưa đủ, thì chúng ta vẫn có thể thương lượng tiếp. Có điều, nếu các vị thật sự không nỡ bỏ, Thạch Mô đây cũng không cưỡng cầu nữa, coi như là ta không có duyên với vật ấy. Thạch Sùng nói ra những lời này, nhà họ Vương đều đưa mắt nhìn sang tộc trưởng nhà mình, trong ánh mắt chờ đợi còn lẫn theo hai phần âm độc. Nếu lúc này lão tộc trưởng vẫn không thức thời, chỉ sợ sẽ ngay lập tức bị đám tiểu bối đồng lòng ép dồn. Để lúc đó vị trí tộc trưởng chắc chắn sẽ đổi người, còn việc có thể giữ được tính mạng hay không cũng là điều khó nắm chắc. Nghĩ tới nghĩ lui, lão tộc trưởng chỉ đành phải thỏa hiệp. Ông lão thở dài, nhìn Thạch Sùng cười khổ một cái rồi nói: Hiện giờ mọi người đều nghèo tới mức chỉ còn lại cái quần, chết đói cả rồi, thì đồ mà tổ tông để lại cũng không ai canh giữ. Thôi vậy, nếu tất cả mọi người đều quyết định không giữ lại món đồ kia, vậy thì dứt khoát bán một cái giá tốt, để cả nhà sau này không lo cơm áo gạo tiền cũng là chuyện tốt. Thạch đại nhân, hộp gấm kia nếu chỉ trả hai dương vàng thì ta không bán, ngài xem có thể thêm một chút nữa không? Trong chớp mắt, lão tộc trưởng đã biến thành một thương nhân mặc cả. Thạch Sùng ở trong lòng cười lạnh, cũng là do ông đây đưa hai dương vàng cho các ngươi xem trước. Nếu lúc đầu ta chỉ đưa ra một thỏi, thì lúc sau chỉ cần thêm vài thỏi là có thể ôm hộp gấm rời đi. Chỉ có điều, nếu người đã chịu ra giá, vậy thì dễ rồi. Trong thiên hạ này không có thứ gì mà Thạch Sùng đây không mua nổi. Sau một hồi cọ kẹo bớt một thêm hai, Thạch Sùng hứa với lão tộc trưởng sẽ trả thêm hai dương vàng. Hàn Diễn cũng coi như diễn tròn vai, ở ngay trước mặt người nhà họ Vương tự tay viết một bức thư cho thứ sử địa phương mượn trước hai dương vàng. Sau khi người hầu cầm theo thư giả vờ giả vịt rời đi, Thạch Sùng bắt đầu lân la hỏi thăm tộc trưởng về thứ trong hộp gấm. Thấy việc đã thành một nửa, lão tộc trưởng liền đích thân dẫn Thạch Sùng đi vào từ đường trong tộc. Sau đó trước mặt Thạch đại nhân, bảo tộc nhân đào phần đất ngay dưới từ đường. Bọn họ phải đào gần 10 thước thì mới đào được vò rượu to được bịt kín. Lão tộc trưởng sai tộc nhân nhấc vò rượu lên. Tiếp đó, dưới sự chứng kiến của Thạch Sùng, lão tộc trưởng đập nát vò rượu, từ bên trong lấy ra một cái bọc quấn đầy vải dầu. Trong bọc là một cái hộp gấm. Lão tộc trưởng tự tay giao hộp gấm cho Thạch Sùng rồi nói: Để đại nhân chê cười rồi, tộc nhân chúng ta mặc dù đời đời kiếp kiếp trông coi hộp gấm này, nhưng cũng chỉ biết thứ này được tổ tiên lấy ra từ trong vương cung Triều Ca thời Vũ Vương phạt chủ. Ngoài trừ vị tổ tiên kia thì không ai biết bên trong hộp gấm này có gì. Lúc tổ tiên qua đời từng trăng trối lại, hộp gấm này chỉ có thể chôn dưới đất. Khi gia tộc chưa tới đường cùng thì không được lấy nó ra. Nói thật lòng thì cũng nhờ phước của Thạch đại nhân đây, chúng ta có thể may mắn nhìn được hộp này. Lời nói của lão tộc trưởng khiến Thạch Sùng kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới đồ của gia tộc bọn họ cất giữ mà ngay cả người trong tộc cũng không biết nó là gì. Dù sao hiện tại cái hộp gấm này cũng xem như là của mình, nên Thạch Sùng cũng không khách khí, lập tức mở hộp ra. Liền nhìn thấy trong hộp có một viên hình cầu to như quả trứng bồ câu. Lúc ấy Thạch Sùng cứ nghĩ đây có lẽ là đan dược gì đó của tu sĩ, nhưng không ngờ khi đem về rồi thì viên cầu trong hộp lại càng ngày càng nở to ra, cuối cùng từ kích thước bé bằng quả trứng bồ câu giờ đã to như một quả trứng vịt. Sau khi nghe Thạch Sùng thuật lại sự tình, trên mặt Quý Bất Quy lộ ra một nụ cười cổ quái. Ông già cầm viên cầu nhìn nửa ngày trời, rồi như sực nhớ ra điều gì, lập tức gọi thằng con trai nhặt nhà mình lại, đặt viên cầu vào tay hắn. Khoảnh khắc cầm lấy viên cầu, trên mặt Bách Vô Cầu lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn cha ruột của mình, lẩm bẩm nói, bên trong có vật sống. Hết chương 58. Chương 59, nhân sâm. Sống hả, cháu trai? Đưa lại đây nhân sâm bọn ta xem với. Nhâm Nhập Tam vừa nói vừa tiến lại gần Bách Vô Cầu, đợt tay vơi lấy viên hình cầu trên tay hắn. Thằng nhóc nhìn tới nhìn lui một hồi, rồi lại quay đầu sang hỏi Quy Bất Quy. Là bất tử, người cũng biết thứ này còn sống hả? Sao hai người các ngươi biết được vậy? Nói cho nhân sâm bọn ta nghe với. Quy Bất Quy cười khà khà, quay đầu nhìn sang Bách Vô Cầu ở bên cạnh nói. Ông già ta cũng chỉ đoán mò, nhưng mà con trai ngốc ngươi làm sao lại đoán ra được? Thấy rằng chỉ có mỗi mình phát hiện bên trong viên hình cầu là vật sống, Bách Vô Cầu liền bật cười ha hả nói. Con cần phải đoán hả? Lúc cha đặt quả trứng này vào tay ông đây, thì vật nhỏ bên trong khẽ nhúc nhích một cái. Nhậm Lão Tam, ngươi không cảm giác được sao? Cái này cũng không biết, mà còn không biết xấu hổ, tự nhận mình là yêu. Lâu này Ngô Miễn cũng đi tới cầm lấy viên cầu từ tay nhóc Nhậm Tam. Y cũng không cảm nhận được bên trong có vật sống như Bách Vô Cầu đã nói. Mà đừng nói tới vật sống, trong viên cầu này ngay cả một chút sinh khí cũng không có, hoàn toàn không giống như lời Bách Cầu nói. Nếu chỉ riêng Bách Vô Cầu phát biểu như thế thì còn có thể cho rằng hắn đang nói bừa, nhưng ngay cả lão hồ ly Quy Bất Quy cũng đồng tình với ý kiến đó. Có lẽ bên trong quả thật có vật sống. Ngồi bên nhét trả viên cầu lại cho Quy Bất Quy, trợn mắt nhìn ông già một cái, hỏi. Ông già, nói nghe thử xem, quả trứng này rốt cuộc từ đâu ra? Quy Bất Quy cười ha hả một tiếng, đặt viên cầu kia về lại hộp gấm rồi mới đáp. Trứng này từ đâu ra thì ông già ta không biết, nhưng hơi trẻ. Khi ta còn đi theo Tử Phúc học nghệ, đã từng nghe lão ta kể, trong cuộc chiến Vũ Vương phạt chủ, Vương Công Triều Ca đã bị mất một số lượng lớn bảo vật. Sau này khi Khương Thượng định được nước Tề thì đã luyện chế ra một pháp khí chuyên tìm kiếm và truy lùng yêu thú, đồng thời phái một tu sĩ cầm pháp khí đi khắp trời Nam đất Bắc. Mà đến khi Khương Thượng chết thì đám người này mới trở về nước Tề. Lão già Từ Phúc từng suy đoán, có lẽ Khương Tử Nha đang tìm kiếm một con yêu thú thất lạc từ Vương Cung Triều Ca. Bao nhiêu năm rồi yêu thú này chưa từng thò đầu ra. Nếu không phải vì còn nhỏ lớn chậm thì có lẽ nó chỉ mới là một quả trứng. Bây giờ nhìn lại, có lẽ lão già Từ Phúc kia đã đoán đúng. Nói đến đây, Quy Bất Quy rời mắt nhìn sang thằng con trai nhặt nhà mình, cười khà khà một tiếng rồi lẩm bẩm. Nhưng hiện tại xem ra ông già ta còn có một bảo bối xịn hơn cả thế đấy. Thấy mấy vị thần tiên trước mặt này dường như không muốn so đo với mình nữa, Thầy Sùng mới trưng ra khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, tiến lại gần lên tiếng giải thích. Vừa rồi cũng không phải do Thầy Sùng cố ý giấu giếm, mà quả thật là do Ứng Chân Tiên Sinh đã ngàn dặn vạn dò rằng hộp gấm này chỉ có thể giao tận tay cho ngài ấy. Thầy Sùng không biết Ứng Chân Tiên Sinh và Nhậm Tam huynh đệ đây là cha con tình thâm, không phân khác biệt, cho nên mới dẫn tới hiểu lầm. Nhìn Thạch Sùng cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, Quy Bất Quy cười một chút rồi nói. Cũng làm khó cho ngươi, nhưng vật này giao cho Nhậm Tam huynh đệ thì cũng chẳng khác gì giao cho sư tôn Tịch Ứng Chân của ngươi. Yên tâm đi, đợi tới khi gặp lại bố già Tịch Ứng Chân, ông già ta nhất định sẽ nói vài lời hay, để ông ta tranh thủ thời gian ngươi làm đệ tử. Thạch Sùng nghe thế lập tức hành đại lễ, đồng thời cảm ơn Quy Bất Quy rối rít. Từ lúc bái nhận Tịch Ưng Chân làm thầy, trong lòng hắn đã loáng thoáng cảm giác được vị Ưng Chân tiên sinh này nhận hắn làm đệ tử cũng chỉ vì muốn tìm chỗ ăn chùa uống quỵt, nhân tiện trêu chọc đám ca cơ mỹ thiếp trong phủ mà thôi. Mặc dù việc dạo kỹ viện là một trong những sở thích lớn nhất trong đời Tịch Ưng Chân, nhưng khi ở trong phủ Thạch Sùng, lão thuật sĩ là chỉ trêu đùa một chút qua miệng. Thạch Sùng từng muốn tặng cho đại thuật sĩ vài ca cơ xinh đẹp, nhưng không ngờ ông ta lại thẳng thừng trở mặt. Người coi thuật sĩ ra ra ta là ai? Ta ăn của ngươi, uống của ngươi là vì nó là bổn phận của đệ tử hiếu kính cho sư tôn. Nếu người muốn đưa cả vợ ra thì lại quá đáng rồi đấy. Chuyện này mà truyền ra ngoài, sau này thuật sĩ ra ra ta nhận thêm đệ tử, lỡ nhà người ta có vợ con thê thiếp thì ai dám cho ta vào cửa nữa. Tiểu tử, có phải là ngươi đang muốn đập vỡ bát cơm của thuật sĩ ra ra không? Lời vừa nãy ta sẽ coi như là ngươi say rượu nói bậy. Nếu như lại để ta nghe mấy lời tương tự như vậy thêm một lần nào nữa, đừng trách ta vả miệng ngươi. Bây giờ Thạch Sùng nghe Quy Bất Quy nói sẽ năn nỉ giúp cho mình. Hắn mặc dù không biết quan hệ của ông già này với đại thuật sĩ như thế nào, nhưng nếu con nuôi của Ứng Chân tiên sinh có thể đi theo bọn họ thì có lẽ mối quan hệ giữa hai bên cũng không tệ cho lắm. Trong lúc Thạch Sùng đang tiếp tục luôn miệng tạ ơn thì đã có tỷ nữ xinh đẹp bưng hộp thức ăn dọn lên. Miếng gan rồng khiến anh Ngô Miễn cắt xuống hiện tại đã nấu xong rồi. Trên đời này không có đầu bếp nào biết chế biến gan rồng, nên đầu bếp trong phủ Thạch Sùng chỉ đành áp dụng cách nấu gan heo để nấu. Món ăn vừa được bưng vào, một mùi thơm lạ lùng đã xông thẳng vào mũi. Nhìn miếng gan rồng đã được nấu chín, trên mặt của Quy Bất Quy rốt cuộc cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dùng ảo thuật hóa ra một con rồng khổng lồ không phải chuyện quá mức cực nhọc gì, Quy Bất Quy cũng có thể làm được. Nhưng giờ đến cả gan của con rồng ảo mà cũng có thể đem đi nấu chín, ảo thuật tầm cỡ như thế này trong thiên hạ có lẽ chỉ có Tử Phúc mới làm được. Không nghĩ tới Ngô Miễn mới chỉ xuất đầu mấy trăm năm mà hiện tại đã có thể sánh vai cùng Tử Phúc. Nhâm Nhậm Tam thấy món ăn dọn lên, lập tức cầm đũa gắp một miếng gan rồng trong bát, cười ha hả rồi cho vào miệng nhai vài cái. Thằng nhóc giơ ngón tay cái về phía Thạch Sùng nói: "Tài chủ, đầu bếp nhà các ngươi đúng là một bảo bối. Đây là món ngon nhất mà nhân sâm bọn ta ăn được trong đời này đấy. Đại tỷ tỷ kia, phiền ngươi giúp nhân sâm bọn ta rót thêm một ly rượu nữa." "Đều là cách chế biến dân dã bình thường mà thôi. Nếu Nhậm Tam huynh đệ thích ăn, về sau cứ việc theo Ứng Chân tiên sinh tới. Chỉ là gan rồng thứ này thật sự không dễ tìm, nhưng Ứng Chân tiên sinh chắc hẳn là sẽ có cách." Nghe nhóc Nhậm Tam khen mình, ý cười trên mặt của Thạch Sùng ngày càng rạng rỡ. Hắn lập tức cầm lấy một cái chén nhỏ, vớt một miếng gan rồng từ trong bát canh ra để nguội, rồi mới đặt vào chén cho nhóc Nhậm Tam ăn. Thế nhóc con ăn vui vẻ, Thạch Sùng rối rãi liền bắt đầu giới thiệu về cách làm gan rồng. Gan heo chế biến như thế hắn từng ăn rất nhiều, cũng từng vào bếp để xem tay nghề của đầu bếp. Nếu muốn món ăn ngon thì nguyên liệu cũng phải ngon. Gan rồng tất nhiên là một thứ vô cùng tốt, mà nước canh này cũng tươi ngon vô cùng. Dùng một con cá tươi to và thịt muối để hầm, sau đó bỏ thêm nhân sâm ngàn năm cho vị ngọt hậu. Lời còn chưa nói hết, sang mặt nhóc Nhậm Tam đã tím ngắt như miếng gan rồng còn sống. Thằng nhóc lập tức phun hết đống gan còn đang nhai dở trong miệng vào mặt Thạch Sùng. Lúc đó nó cũng vừa nhìn thấy mấy miếng nhân sâm dưới đáy bát canh. Thằng nhóc ngay lập tức hất đổ bát canh gan rồng xuống đất, òa lên khóc lớn: "Chết rồi, chết chắc rồi. Nhân sâm ăn nhân sâm, cứu mạng với. Nhân sâm bọn ta phải làm sao bây giờ? Các người sao lại dám ăn nhân sâm chứ? Có còn vương pháp nữa không?" Thầy nhóc Nhậm Tam đột nhiên trở mặt. Thầy Sùng có hơi ngỡ ngàng, quay sang nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy, y hỏi bọn họ không biết mình đã làm sai ở đâu. Trước đó Mặc dù Thạch Sùng có nghe nhóc Nhậm Tam tự xưng mình là nhân sâm bọn ta, nhân sâm bọn ta, nhưng hắn cũng không để trong lòng, vì cứ ngỡ đây chỉ là nhũ danh của đứa nhỏ này. Có ai nghĩ đây thật sự là một bé nhân sâm đâu. Cút đi, họ Thạch kia, cả đời này ngươi cũng đừng mong chờ ông bố nhà ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ nữa. Để ta xem ông ấy chọn ngươi hay chọn nhân sâm bọn ta. Nhóc Nhậm Tam nói xong cùng không còn tâm trạng ở lại nữa, trực tiếp đâm đầu xuống đất lặn mất tăm. Thạch Sùng trơ mắt nhìn thằng nhóc đi mất, đầu tiên là sợ tới mức giật nảy mình, sau khi phản ứng lại rồi mới ngơ ngác hỏi Quy Bất Quy: "À, các vị tôn sứ không ăn nhân sâm sao? Hay là do Nhậm Tam huynh đệ đang nóng trong người?" "Tài chủ, lần này ngươi vuốt mông ngựa vuốt xuống tới vó ngựa rồi. Tiếc thế nhỉ, một bát gan rồng to như vậy ông đây còn chưa ăn được miếng nào." Bạch Vô Cầu thở dài nhìn bát canh rồng rơi vãi đầy đất, quay sang nói với Thạch Sùng: "Thật ra cũng không có gì không thể ăn, mà ngươi phải xem người ăn là ai mới được chứ. Tài chủ à, nếu ngươi ăn luôn bà vợ của mình thì ngươi cũng như nhóc Nhậm Tam ban nãy đấy." "Nhậm Tam nhân sâm?" Lúc này Thạch Sùng mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hắn lập tức vỗ trán một cái, thì thào nói với Quý Bất Quy: "Thì ra vị Nhậm Tam huynh đệ kia không phải người, mà là một tinh linh nhân sâm. Thôi xong rồi, lần này xem ra ta đã triệt để đắc tội với Ứng Chân tiên sinh rồi." Người nhìn thoáng một chút, nhóc Nhậm Tam chỉ là một đứa con nít, qua tầm vài trăm năm nữa là nó nguôi giận ấy mà. Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Đời này không được, còn có kiếp sau. Chớp mắt một cái là qua ngay ấy mà." Chú thích: tên của Nhậm Tam là do Yên Ai Hầu đặt. Hai chữ Nhậm Tam gần âm với nhân sâm trong tiếng Hán. Hết chương 59. Chương 60: Đan dược thành, pháp khí hỏng. Sau khi lấy được hộp gấm, Quy Bất Quy lại khách khí với Thạch Sùng vài câu, rồi cùng Ngô Miễn và Bách Vô Cầu rời khỏi phủ Đại Tư Nông. Trải qua biến cố chóng mặt vừa rồi, Thạch Sùng chỉ tiến ba người bọn họ tới cửa, rồi nhanh chóng quay về nghĩ cách xem nên vãn hồi cục diện bất lợi này thế nào. Quy Bất Quy sử dụng phép truyền âm tìm được nhóc Nhậm Tam đang chuẩn bị đào rỗng nền nhà bên dưới phủ Đại Tư Nông, ý định kéo sập nhà Thạch Sùng để trả thù. Ông già nói dăm ba câu tạm dập được lửa giận trong lòng thằng nhóc: "Không phải ông già ta nói ngươi, nhưng ngươi chọn nhầm đối tượng trả thù rồi. Trong nhà Thạch Sùng có được mấy cây nhân sâm chứ? Hắn cùng đầu có lấy nhân sâm làm cơm để ăn. Nếu ngươi muốn báo thù thì đi tới hiệu thuốc ấy, nhân sâm ở đó phải đựng bằng bao. Ai biết có cây nhân sâm nào là họ hàng xa của ngươi trong đó không?" Nghe Quy Bất Quy nói xong, nhóc Nhậm Tam liền lôi kéo Bách Vô Cầu muốn đi tới hiệu thuốc chửi lộn. Thằng nhóc dự định để Bách Vô Cầu ra đứng chửi đồng, thu hút sự chú ý của người làm trong hiệu thuốc, còn nó lặng lẽ lẻn vào trong phóng hỏa. Nhưng không nghĩ tới, Bách Vô Cầu còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy nhóc Nhậm Tam mặt ủ mày chau đi từ bên trong ra. "Cháu trai à, bỏ đi. Nhân sâm bọn ta nghĩ thông rồi. Nhân sâm bọn ta là yêu, không thèm chấp đám người phàm." Nói xong, thằng nhóc kéo Bách Vô Cầu đã cởi áo ngoài trở về, làm Bách Tính hóng chuyện xung quanh. Không sao hiểu nổi, đang yên đang lành, cái tên to con này lại cởi áo trước cửa hiệu thuốc làm cái gì. Quy Bất Quy nghe ngóng một hồi mới biết, hòa ra lúc nhóc Nhậm Tam đi vào vừa lúc bắt gặp cảnh ông chủ hiệu thuốc đang kê đơn bốc thuốc cho Bách Tính người nghèo không có tiền. Ông chủ này cũng là người tốt bụng, chỉ nói hiệu thuốc không có quy tắc cho thuốc miễn phí, cuối cùng chỉ thu một đồng tiền rồi kêu tiểu nhị gói cho người bệnh đủ 12 thang thuốc. Nhóc Nhậm Tam dù sao cũng chỉ là con nít, thấy cảnh này lửa giận trong lòng nguội đi rất nhiều, cũng không còn canh cánh chuyện mình vừa mới ăn nhân sâm nữa. Trước đó Tịch Ưng Chân có nói nhờ bọn họ đi lấy hộp gấm tạm thời giữ giúp, Đã đến khi ông ta xử lý xong hậu sự của Bách Lý Hy thì sẽ quay về tìm bọn họ lấy lại. Vì vậy Ngô Miễn và Quý Bất Quy liền dẫn theo hai con yêu quái trở về động phủ. Quý Bất Quy vừa chuẩn bị luyện chế một lò đan dược, vừa thong thả chờ đợi đại thuật sĩ tìm đến nơi. Lúc trước Quý Bất Quy đã nói cho Tịch Ưng Chân biết vị trí động phủ của mình, cứ nghĩ rằng qua mấy ngày thì đại thuật sĩ sẽ tới đòi hộp gấm. Không ngờ thời gian thoáng cái đã qua 2 tháng mà vẫn không thấy bóng dáng Tịch Ưng Chân đâu. Quý Bất Quy nóng lòng muốn luyện chế đan dược, tính toán thời gian suy yếu của mình sắp đến, không có đan dịch trong tay, ngay cả lão hồ ly này cũng cảm thấy khó mà yên lòng được. Thế là Quý Bất Quy lập tức tìm đến động phủ pháp khí của Bách Ly Hy trên Lang Sơn ở Liêu Đông. Được đến nơi mới phát hiện Tịch Ưng Chân đã sớm không còn ở đây. Quý Bất Quy đi tìm giáp vòng cả ngọn núi vẫn không tìm thấy lão thuật sĩ ở đâu. Xem ra Tịch Ưng Chân đợi ở đây chưa được bao lâu đã mất kiên nhẫn, giờ phút này không biết đang tiêu dao ở trong kỹ viện nào nữa. Đáng thương cho đệ nhất luyện khí sư Bách Ly Hy, lúc sinh thời chỉ một lòng nghĩ cách lấy lòng vị sư tôn hết hạn này của mình. Kết quả đi khi chết rồi, lão thuật sĩ chỉ ý tứ một chút rồi cũng bỏ đi. Đời này đã không còn ai, Quy Bất Quy lại bắt đầu động lòng với tòa động phủ pháp khí này. Cứ cho là không có đan dịch, nếu chỉ cần mình trốn ở đây thì cho dù là những người cỡ như Quảng Nhân cũng không vào được. Ông già ngồi lì trong pháp khí động phủ suốt 3 ngày, để khi hiểu do cách đóng mở pháp khí mới chịu bước ra ngoài. Ông già khóa cửa nơi này lại rồi mới trở về động phủ nhà mình. Đợi tới khi luyện chế xong đan dược trường sinh bất lão, Quy Bất Quy sẽ quay lại tìm hiểu kỹ càng hơn bên đó thành nơi tị nạn sau này. Xác định trong một khoảng thời gian ngắn Tịch Ưng Chân sẽ không quay lại đòi hộp gấm, Quy Bất Quy liền không còn gì phải lo lắng, một lần nữa bắt tay vào việc luyện đan. Trong lúc Quý Bất Quy nhốt mình trong động thất luyện đan thì Ngô Miễn cũng tìm được một quyển yếu điển luyện chế pháp khí từ trong đống đồ gom được từ động phủ của Bách Lý Hy. Yếu điển này ghi chép về toàn bộ quá trình luyện chế các pháp khí từ to đến nhỏ của Bách Lý Hy lúc sinh thời, dùng như tất cả những kẻ chơi cờ dở tệ trên đời. Ngô Miễn tuy chẳng có chút thiên phú luyện khí nào nhưng trong lòng lại cực kỳ ham thích với khoản này. Nhân lúc Quý Bất Quy đi luyện đan dược trường sinh bất lão, Ngô Miễn có bắt đầu tìm kiếm những tài liệu mình có thể sử dụng trong đống thiên tài địa bảo cất trong động phủ. Trước kia khi lần đầu tiên điền tới 2 thanh đoàn kiếm pháp khí của Quảng Nhân, Ngô Miễn đã có chút ghen tị đến đỏ cả mắt. Bây giờ lại phát hiện trong yếu điển của Bách Ly Hy có một mục về luyện chế đoàn kiếm, Ngô Miễn liền coi như dính chặt 2 con mắt vào đó luôn. Cứ căn cứ theo nội dung ghi trên yếu điển mà cẩn thận làm từng bước một. Ngô Miễn không tin mình lại không thể luyện ra được pháp khí đoàn kiếm giống như Quảng Nhân. Ngô Miễn nghĩ là làm, sau khi tìm đủ thiên tài địa bảo cần thiết thì ý cũng bắt tay vào việc luyện chế. Thoáng cái đã lại trôi qua 2 tháng. Pháp khí của Ngô Miễn và đan dược của Quy Bất Quy ra lò trong cùng một ngày. Đoàn kiếm của nam nhân tóc bạc xuất xưởng trước, tạo ra một tiếng nổ mạnh muốn sập cả hang. Gần như cùng lúc với tiếng nổ là tiếng hét thất thanh đầy ảo não của Quy Bất Quy trong phòng luyện đan. Kẻ nào đang quấy rầy ông già luyện đan đây? Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Xong rồi, hỏng hết rồi. Lại thanh rồi hả? Lò đan này của ông già ta luyện thanh rồi. Tiếng hô vừa dứt, Quý Bất Quy ở trong phòng chợt im bặt. Theo sau đó có động tĩnh rất nhỏ vang lên. Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam canh bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì. Bách Vô Cầu bèn gọi to vào bên trong: Ông già, cha có sao không đây? Con thở không? Nói một câu đi, để ông đây biết cha còn chưa đi đứt nha. Nếu cha mà gặp chuyện gì, ông đây cũng phải nhanh chóng xuống tìm cha. Cháu trai à, cha ngươi không sao đâu. Lúc này Nhóc Nhậm Tam dường như đã hiểu bên trong xảy ra chuyện gì. Thằng nhóc cợt nhả nói vọng vào: Lão Bất Tử, không phải vội, ngươi cứ cẩn thận thu hết đan dược vào đi. Hiện tại Ngô Miễn đang mân mê với đống pháp khí, không có thời gian tới đây cướp thuốc của ngươi đâu. Trong lúc nhóc Nhậm Tam nói chuyện, Quy Bất Quy cũng đang nín thở cho từng viên đan dược vào bình thuốc đã được chuẩn bị sẵn. Đang đổ đan dịch vào lọ thì nghe nhóc Nhậm Tam nói vậy, thế là ông vừa lo cất đan dược vừa đáp lại với hai con yêu quái bên ngoài. Tiếng động vừa rồi là pháp khí của y ra lò đây hả? Sao ông già ta vẫn cứ không tin y có thể luyện ra được pháp khí nhỉ? Ông còn không tin cái gì nữa không? Nói ra xem, bên đầu trường lại tin được. Lúc này, bên ngoài phòng luyện đan bỗng vang lên một loạt tiếng động quái dị. Tiếp đó là tiếng lạ như chuông vỡ của Bách Vô Cầu. Ông trẻ, không có gì đâu. Không giỏi luyện pháp khí cũng không có gì mất mặt. Ông cứ nhìn ông già nhà chúng ta đi. Luyện đến mấy lò vất vả lắm mới có một lò cho ra thành phẩm. Lần sau ông thử bảo ông già xem giúp ông xem. Có lẽ có thể điều chỉnh lưỡi kiếm bén hơn một ít. Lời còn chưa nói xong, lại nghe thấy một tiếng vật nặng bị ném văng xuống đất. Quy Bất Quy ở bên trong không biết xảy ra chuyện gì, lập tức giấu kỹ đan dược và đan dịch rồi vội vã đi ra. Đến lúc ông già ra thì chẳng thấy nam nhân tóc bạc kia đâu, chỉ thấy thằng con trai Nhật nhà mình đang nằm cách đó 2-3 trượng, miệng sùi bọt mép, còn nhóc Nhậm Tam thì đứng một bên che miệng cười. Thấy Quy Bất Quy bước ra, nhóc Nhậm Tam cầm trên tay một thanh đoản kiếm đã gãy làm đôi, cười hì hì nói với ông già. Bạch Ly Hì nói không sai, Ngô Miễn quả thật chẳng có chút thiên phú luyện khí nào ấy. Không cần nói thì Quy Bất Quy cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi Ngô Miễn muốn dùng pháp khí mình vừa luyện phá cửa mà vào, không nghĩ tới cửa phòng luyện đan còn chưa bị phá mà pháp khí của y đã gãy làm hai. Bạch Vô Cầu không biết lên cơn gì lại đi kháy đều Ngô Miễn, cho nên mới bị nam nhân tóc bạc lôi ra chút giận. Cùng mày Ngô Miễn cũng không có ý định chấp nhặt Bách Vô Cầu, để tên thổ lỗ chỉ tạm thời ngất đi. Vừa nghe được giọng nói của cha ruột mình liền bỏ mắt, quệt bọt mép quanh miệng rồi lao đảo bỏ dậy. Hắn đang định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên nghe được ở mặt bàn cách đó không xa chuyển tới một tiếng động như có thứ gì đó nứt ra rất nhỏ. Một người hai yêu quay đầu nhìn sang, phát hiện nơi phát ra tiếng động là trong hộp gấm lấy từ chỗ thạch sùng. Viên hình cầu bên trong hộp chính là thứ mà Tịch Ưng Chân điểm mặt chỉ tên muốn có, không thể để xảy ra sơ suất gì. Quy Bất Quy không còn lo được gì khác, vội vàng chạy tới mở hộp gấm ra, nhìn viên cầu bên trong một hồi, buột miệng hỏi: sao lại to ra rồi? Hết chương 60. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy viên cầu bên trong hộp gấm sao lại to ra nhỉ? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất hồi tiếp theo. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch tiếp bộ truyện này nha. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.